Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám điều tra hình sự nữa mang tựa đề Tổ chuyên án 1368 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Phần giới thiệu. Một năm trước, rạng sáng 3:08 ngày 6 tháng 1, chiếc máy bay riêng mang tên Kim Mã của nữ phú hào giàu nhất tỉnh Hà Bắc, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Ngô Tái Nam đang đỗ tại sân bay Quân Anh bất ngờ phát nổ. Năm ngày sau, giám đốc tài chính của tập đoàn Kim Mã là Nhất Lộ gom theo số tiền khổng lồ 1.638 tỷ nhân dân tệ của tập đoàn rồi biến mất. Sau khi nhận được đơn trình báo của tập đoàn Kim Mã, công an tỉnh Hà Bắc và công an thành phố Quân An phối hợp thành lập tổ chuyên án 1638, bổ nhiệm phó cục trưởng cục điều tra hình sự công an tỉnh Bàng Nhất Nam làm tổ trưởng, tiến hành điều tra phá án đối với loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Bộ Công an trực tiếp giám sát. Tuy nhiên, nữ cục trưởng điều tra hình sự, người được giới hình sự toàn tỉnh mệnh danh là vị tướng bách chiến bách thắng, lần này không những không hoàn thành sứ mệnh của mình mà còn bị nghi ngờ bao che cho nghi phạm và bị miễn nhiệm chức vụ. Một năm sau, một buổi sáng nọ, tổ chuyên án 1638 và tập đoàn Kim Mã đồng thời nhận được một tin tức chấn động đất trời. Nhất Lộ không những vẫn còn sống mà còn đã xuất hiện tại thành phố Quân An. Ngay lập tức, tổ chuyên án 1638 bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Ngô Tái Nam không chỉ phái sát thủ mà còn đích thân chỉ huy. Từ đó, một trận chiến sống còn, nghe thở không kho súng đã chính thức bắt đầu. Nội dung chính. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Ngô Tái Nam dù thế nào cũng không thể ngờ rằng một gã quản lý nhỏ bé mới được tuyển vào phòng tài chính lại dám lấy trộm từ ngăn kéo của tổng thư ký hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Từ Thế Mộc một chiếc đĩa DVD có thể đủ sức đẩy cả tập đoàn Kim Mã vào chỗ chết. Bà biết rất rõ, một khi nội dung trong chiếc DVD nhỏ bé ấy bị lộ ra ngoài thì đối với Kim Mã và chính bản thân bà, đó sẽ là tai họa long trời lở đất, là thảm họa diệt vong. Khi ấy, vấn đề không chỉ là tòa cao ốc Kim Mã trị giá hàng chục tỷ bị sụp đổ mà còn là sinh mệnh của chính bà, nữ phú hào số 1 tỉnh Hà Bắc, người đứng đầu một trong hàng trăm tập đoàn dân doanh lớn nhất Trung Quốc, nữ doanh nhân xinh đẹp lừng danh cũng sẽ khó mà giữ được. Vậy trong chiếc đĩa có thể đưa Kim Mã và Ngô Tái Nam đến chỗ chết ấy rốt cuộc ghi lại những nội dung gì? Ngoài tổng thư ký hội đồng quản trị Từ Thế Mộc ra, còn có những ai đã biết được bí mật trong chiếc đĩa đó? Nếu như Từ Thế Mộc không nói dối Ngô Tái Nam thì cho đến lúc này những người biết nội dung chiếc đĩa chỉ có 4 người. Người thứ nhất là Tôn Gia Giật đã chết, người thứ hai là Từ Thế Mộc, người thứ ba là chính bà, và người thứ tư chính là Nhất Lộ, kẻ đã trộm chiếc đĩa. Có một vĩ nhân từng nói, mọi sự việc trên đời đều do cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan cấu thành. Vì vậy, nhìn nhận vấn đề phải phân tích từ hai phía. Nếu không có sự tồn tại của chiếc đĩa DVD chết tiệt ấy thì hành vi trộm cắp của Nhất Lộ đã không thể xảy ra. Thế thì lại nảy sinh một vấn đề khác, vì sao trong ngăn kéo của Từ Thế Mộc lại có một thứ nguy hiểm đến chết người như vậy? Hắn cất giữ nó với mục đích gì? Nếu hắn không bỏ thứ đó vào ngăn kéo hoặc căn bản là không ghi ra chiếc đĩa này thì liệu có xảy ra chuyện Nhất Lộ trộm đĩa hay không? Rõ ràng việc này không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm lên đầu Nhất Lộ, kẻ đi ăn trộm, mà người ghi chiếc đĩa Từ Thiên Mộc cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Và rồi lại có thêm một câu hỏi mới, Nhất Lộ có thực sự đã trộm chiếc đĩa đó hay không, hay Từ Thiên Mộc lợi dụng chuyện này để đạt tới một mục đích nào đó mà Ngô Tái Nam không hề hay biết? Cho dù Nhất Lộ thực sự đã lấy đi chiếc DVD chết tiệt ấy thì rất có thể hắn chỉ tiện tay trộm cắp mà thôi. Thậm chí có khi hắn còn chẳng hề biết trong đĩa ghi những nội dung gì. Từ đó có thể thấy trong tập đoàn Kim Mã, kẻ nguy hiểm nhất thực sự không chỉ có Nhất Lộ mà còn có một kẻ khác nguy hiểm hơn, con cáo già xảo quyệt Từ Thế Mộc. Mỗi khi nghĩ đến nội dung trong chiếc đĩa ấy, Ngô Tài Nam không chỉ lạnh sung lưng mà còn không kìm được việc nhớ đến người đã chết. Không, nó chính xác là người bị chính tay bà lỡ tay đánh chết, phó tổng giám đốc cũ của tập đoàn Kim Mã, Tôn Gia Giật. Bà hối hận vô cùng vì đã đối xử với Tôn Gia Giật như vậy. Mặc dù rất có thể chính Tôn Gia Giật là kẻ khởi xướng việc ghi chiếc DVD này, nhưng con người ấy chỉ là tính tình thẳng thắn hơn một chút, khuyết điểm nhiều hơn một chút, chứ chưa đến mức hại người. Nghĩ lại mà xem, những việc Tôn Gia Giật từng làm đốt cuộc cũng là vì tập đoàn Kim Mã, vì chính bà Ngô Tai Nam. Vậy mà bà lại lỡ tay giết chết một người tốt như thế. Khi Ngô Tai Nam đánh chết Tôn Gia Giật, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng chốc bị bao phủ bởi những đám mây đen quần quận như cối xay gió. Ngay sau đó, từng tia sét như lưỡi kiếm sắc bén xé toạc bầu trời, xé toạc mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, mưa lớn như chút nước đổ xuống. Khi Ngô Tái Nam quen biết Tôn Gia Giật, bà vẫn còn là thư ký riêng kiêm vợ của chủ tịch hội đồng quản trị cũ của tập đoàn Kim Mã, Kim Trung Hảo. Còn Tôn Gia Giật khi ấy là phó cục trưởng cục vật giá của quận. Ngô Tái Nam nhớ rất rõ, đó là một ngày tháng 7 nóng như đổ lửa. Mặt trời tuy chưa chiếu thẳng, nhưng mặt đường nhựa trong thành phố dường như đã biến thành keo dính. Bánh xe lăn qua liền để lại những vệt sâu kéo dài. Mặt đường nhựa và các tòa nhà đều đã bị ánh nắng nung nóng như bốc cháy, tỏa ra hơi nóng ngột ngạt đến nghẹt thở. Chính trong thời tiết như vậy, vì vấn đề định giá sản phẩm Hồng Nhân Sâm của công ty thực phẩm Kim Mã thuộc tập đoàn, Ngô Tái Nam đã đến văn phòng phó cục trưởng phụ trách giá cả của cục vật giá và gặp được Tôn Gia Giật. Thấy người đẹp số 1 nổi danh trong vùng là Ngô Tái Nam đến tìm mình, Tôn Gia Giật liền gác công việc lại để đón tiếp. Thư ký Ngô, cô nói xem, cô cần tôi giúp tập đoàn Kim Mã việc gì? Thấy Tôn Gia Giật hòa nhã dễ gần, Ngô Tái Nam liền nhớ đến câu mà giám đốc công ty thực phẩm từng nói: trong cục vật giá quận chẳng có người tốt nào cả. Rõ ràng vị phó cục trưởng Tôn Gia Giật trước mặt bà chính là người tốt, vì thế cơn giận trong lòng bà cũng vơi đi không ít. Cục trưởng Tôn, tôi đến đây để tố cáo. Thấy Ngô Tái Nam mồ hôi nhễ nhãi, Tôn Gia Giật bật chiếc quạt đứng bên bàn làm việc, xoay hướng gió về phía bà. Một luồng gió mát thổi tới, cơn bực tức trong lòng Ngô Tái Nam lập tức tan biến quá nửa. Cảm ơn cục trưởng Tôn. Thư ký Ngô, cô vừa nói gì? Cô đến để tố cáo à? Vâng. Ngô Tái Nam cười mỉm. Cục trưởng Tôn, tôi đến để tố cáo. Tôn Gia Giật giật mình. Tố cáo ai vậy? Ai ăn gan hùm mật cấu mà dám chọc vào đệ nhất mỹ nhân của thành phố Quân An chúng ta? Thư ký Ngô, cô nói đi. Ngô Tái Nam bực bội đáp. Chỉ sợ cục trưởng Tôn không dám đụng tới người này thôi. Cô cứ nói. Tôn Gia Giật dứt khoát. Chỉ cần cô có lý, mặc kệ hắn là ai, tôi cũng xử. Thư ký Ngô, cô chỉ cần nói ra tên người đó. Hắn chính là trưởng phòng giá cả Mã Thiệu Vinh của các anh. Mã Thiệu Vinh? Nghe cái tên này, Tôn Gia Giật khẽ cau mày. Hắn biết ngay gã thanh niên bướng bỉnh này lại gây họa nữa rồi, liền buột miệng hỏi. Hắn làm sao? Mã Thiệu Vinh là con trai của phó thị trưởng thành phố Quân An Mã Kim Sơn, thuộc hàng một trong những thủ lĩnh của Thái tử Đảng ở Quân An. Trong quan trường Quân An có một quy tắc bất thành văn: thà đắc tội với cả rổ quân tử cũng không được đắc tội với một kẻ thuộc Thái tử Đảng. Đắc tội với một Thái tử Đảng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả quan trường. Ngày xưa Thái tử Đảng là nhóm người theo phò Thái tử để mưu cầu lợi ích chính trị sau khi Thái tử lên ngôi. Còn ngày nay Thái tử Đảng chỉ con cái của những quan chức cấp cao. Riêng ở Quân An, cái gọi này mang ý châm biếm, chỉ một số ít con cái quan chức cấp quận, cấp thành phố ỷ thế hiếp người. Vì vậy, bất cứ ai muốn lăn lộn trong quan trường Quân An đều không những không dám đắc tội họ mà còn ra sức nịnh bợ. Nhưng Tôn Gia Giật lại là một ngoại lệ. Trong cục vật giá, không ít người gặp Mã Thiệu Vinh thì cúi đầu khom lưng, hết sức nịnh nọt. Riêng Tôn Gia Giật, dù là không hiểu quy tắc ngầm hay cố tình làm vậy, thì khi gặp Mã Thiệu Vinh, hắn vẫn luôn thẳng thắn, đường đường chính chính. Thấy Tôn Gia Giật không chỉ pha trà cho mình mà còn bưng cả cốc của mình ngồi xuống sofa bên cạnh, Ngô Tái Nam cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thế là bà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cuối năm ngoái, sản phẩm nước ép cà rốt Hồng Nhân Sâm của công ty thực phẩm đã hoàn tất mọi thủ tục, nhưng Mã Thiệu Vinh cứ không chịu làm thủ tục định giá. Bất đắc dĩ, giám đốc công ty đã đưa cho hắn 1 vạn tệ. Tiền đưa rồi, văn bản phê duyệt mới được ban hành. Năm nay các sản phẩm mới như cà rốt sấy khô, bột cà rốt chuẩn bị ra thị trường lại vướng chuyện định giá. Không còn cách nào khác, giám đốc lại tiếp tục đưa thêm 1 vạn tệ. Kết quả là tiền thì nhận, nhưng việc cứ kéo dài không giải quyết. Sau đó họ nghe phong thanh rằng Mã Thiệu Vinh chê quả biếu quá ít. Cục trưởng Tôn, ông nói xem, Các công ty con của chúng tôi, ngoài mấy công ty khai khoáng vốn lớn không để ý chút tiền này, thì những công ty sản xuất lợi nhuận vốn đã mỏng lại còn bị tập đoàn quản lý rất chặt. Hôm nay đưa chỗ này một ít, ngày mai đưa chỗ kia một ít, họ sao chịu nổi gánh nặng đủ thứ như vậy? Tôi nghe xong tức không chịu được. Ông nói xem, họ đều là cán bộ nhà nước, lương bổng ổn định, hà tất phải ức hiếp những doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi? Trong cơn tức giận, bà đã đến thẳng phòng quản lý giá cả. Bà muốn xem Mã Thiệu Vinh còn dám lấy tiền của Ngô Thái Nam này như thế nào nữa. Kết quả, gã ta chưa chẽn nói: cô về đi, quy tắc của chúng tôi, giám đốc công ty thực phẩm của cô biết đó. Nếu không hiểu quy tắc thì vĩnh viễn đừng đến tìm tôi. Thật quá đáng. Tôn Gia Giật còn tức hơn cả Ngô Thái Nam. Để tôi xem xử lý cái tên vô pháp vô thiên này thế nào. Ngô Thái Nam đứng dậy, nói với Tôn Gia Giật đang định gọi điện: cục trưởng Tôn, ông đừng tức giận, với loại người như vậy không đáng để ông nổi giận. Nhưng Tôn Gia Giật không để ý, trực tiếp gọi điện đến văn phòng Mã Thiệu Vinh. Trưởng phòng Mã, lập tức đến văn phòng tôi. Quả nhiên nhanh gọn, vừa đặt điện thoại xuống, Mã Thiệu Vinh đã xuất hiện. Cục trưởng Tôn, tìm tôi có việc gì? Thấy Tôn Gia Giật mặt lạnh không nói lời nào, lại thấy Ngô Thái Nam ngồi đó tức tối, hắn lập tức đoán ra chuyện gì. Gã này quả thật không phải hạng dễ đối phó, vừa nhíu mày đang nghĩ ra một mưu. Cục trưởng Tôn, tôi đâu có làm sai chuyện gì, nếu tôi sai chỗ nào ông cứ nói. Tôn Gia Giật đập bàn một cái. Anh làm gì chẳng lẽ bản thân anh không biết? Tôi biết gì nào? Mã Thiệu Vinh tỏ vẻ trơ trẽn. Tôi đi đứng ngay thẳng, không làm chuyện hổ thẹn, nửa đêm không sợ ma gõ cửa, tôi làm sao nào? Ngô Thái Nam tiếp lời. Họ Má kia, anh lợi dụng chức vụ, hai lần đòi hối lộ công ty thực phẩm Kim Mã, tổng cộng 2 vạn tệ. Sao, anh không phải đàn ông à, không dám thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Mã Thiệu Vinh lập tức hóa thành kẻ mặt dày vô sỉ. Tôi chưa từng thấy đồng hối lộ nào, hơn nữa, khi nào tôi đòi hối lộ các người, có bằng chứng thì lấy ra. Được. Tôn Gia Giật ngồi xuống ghế. Mã Thiệu Vinh, tôi hỏi anh, vì sao đến giờ này mà hồ sơ định giá các sản phẩm mới của công ty thực phẩm Kim Mã vẫn chưa trình lên tôi? Mã Thiệu Vinh hung hồn đáp. Thủ tục của họ không đúng quy định, tôi đã trả lại rồi. Tôi hiểu rồi. Biết hắn không chịu thừa nhận, Tôn Gia Giật nén giận nói. Anh về trước đi. Mã Thiệu Vinh quay người, lườm Ngô Thái Nam một cái đầy căm hằn rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngô Thái Nam lập tức gọi cho giám đốc công ty thực phẩm. Anh lập tức đến văn phòng cục trưởng Tôn ở cục vật giá. Cúp điện thoại, bà giải thích. Cục trưởng Tôn, tôi không nói bừa, lát nữa giám đốc công ty chúng tôi đến, ông hỏi trực tiếp thì sẽ rõ. Thưa ký Ngô, tôi không cố ý không tin cô. Tôn Gia Giật lại ngồi xuống sofa bên cạnh bà. Tôi tin những gì cô nói đều là sự thật. Nhưng vấn đề là nếu không có bằng chứng trực tiếp, hắn cứ chối bay chối biến thì chúng ta cũng bó tay. Khi giám đốc công ty thực phẩm Kim Mã đến, ông ta lấy ra một chiếc máy ghi âm mini, chứng minh rằng Ngô Thái Nam không nói dối một câu nào. Thế là Tôn Gia Giật lập tức triệu tập cuộc họp toàn thể phòng quản lý giá cả do mình phụ trách. Trong cuộc họp, ông tức giận nói: một người làm việc gì cũng phải nắm được giới hạn. Mọi hành vi vượt qua giới hạn đều là bãi mìn, không được đụng vào. Người thông minh sẽ không vượt đào, còn kẻ hồ đồ thì thích làm theo ý mình, kết cục là đầu rơi máu chảy, thậm chí tan xương nát thịt. Thấy Mã Thiệu Vinh vẫn thờ ơ, Tôn Gia Giật đành nêu đích danh. Tôi hy vọng đồng chí Mã Thiệu Vinh biết sai thì sửa, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Tôi biết sai sửa sai? Mã Thiệu Vinh giả vờ ngây ngô. Tôi sai chỗ nào? Ông bảo tôi sửa cái gì? Thấy hắn trước bằng chứng mà vẫn ngoan cố chối tội, Tôn Gia Giật đứng dậy dứt khoát nói: xét thấy hành vi đòi và nhận hối lộ của Mã Thiệu Vinh đã được xác thực, từ giờ phút này đình chỉ chức vụ trưởng phòng, công việc của phòng do phó trưởng phòng Tiền tạm quyền. Tan họp. Vì văn phòng giá cả nằm ngay đối diện văn phòng Tôn Gia Giật nên quyết định đình chỉ công tác của ông, Ngô Thái Nam nghe đó từng chữ. Ngay khoảnh khắc ấy, bà không khỏi khâm phục phong cách làm việc quyết đoán, xâm xét của Tôn Gia Giật, đồng thời cũng âm thầm lo lắng. Đắc tội với Mã Thiệu Vinh, chắc chắn Tôn Gia Giật sẽ gặp rắc rối. Bởi bà cũng biết đó, Mã Thiệu Vinh là một trong những thái tử đảng của quân an, không phải nhân vật dễ chọc. 3 ngày sau, phó trưởng phòng Tiền, người tạm thời phụ trách phòng giá cả, đích thân mang văn bản của cục vật giá đến công ty thực phẩm Kim Mã. Nghe tin này, Ngô Thái Nam vô cùng vui mừng. Một tháng sau, bà mời Tôn Gia Giật đến ăn cơm. Nhận điện thoại xong, Tôn Gia Giật vui vẻ đến tập đoàn Kim Mã. Trong lúc ăn, Phó Trưởng phòng Tiền gọi điện nói có việc gấp, nhất định phải gặp trực tiếp Tôn Gia Giật. Tôn Gia Giật hỏi: "Không thể để đến ngày mai sao?" Ngô Thái Nam xen vào: "Cứ để anh ta đến đi, chúng ta cũng không có việc gì quan trọng." Phó Trưởng phòng Tiền đến nơi buồn bã nói: "Chiều nay Mã Thiệu Vinh đã được phục chức trưởng phòng giá cả, còn chức phó trưởng phòng của tôi thì bị bãi bỏ." "Bị bãi bỏ?" Tôn Gia Giật kinh ngạc. "Ai tuyên bố, lý do gì?" Phó Trưởng phòng Tiền bực bội đáp: "Nghe nói Mã Thiệu Vinh tìm đến cục trưởng cục vật giá thành phố, đôi vị cục trưởng này lại gọi điện cho cục trưởng Kiều của chúng tôi. Cục trưởng Kiều không nói gì, trực tiếp khôi phục chức vụ trưởng phòng cho Mã Thiệu Vinh. Vừa rồi hắn còn họp trong phòng, nói tôi làm việc sai sót. Tôi hỏi sai chỗ nào, bảo hắn chỉ ra. Hắn chơi chẽn hỏi tôi: ai cho anh tạm quyền chức trưởng phòng của tôi? Nói xong còn mắng tôi, rồi mắng cả anh." Ngô Thái Nam ngạc nhiên: "Tôi nói này, cục trưởng Tôn, cái tên Mã Thiệu Vinh này gan cũng to thật đấy. Hắn dám mắng cả cục trưởng sao?" Phó Trưởng phòng Tiền đáp: "Chức phó cục trưởng của cục trưởng Tôn đã sớm bị người ta đình chỉ rồi." "Hả?" Ngô Thái Nam sững sờ. "Chỉ vì đình chỉ chức trưởng phòng của Mã Thiệu Vinh thôi sao?" "Đúng vậy." Tôn Gia Giật bất lực nói: "Họ Mã là một trong những thái tử đảng của quân an, ai đụng vào hắn thì kẻ đó gặp xui." Tôn Gia Giật ở cục vật giá quận vốn là một cán bộ chuyên môn thuần túy. Chỉ vì chuyện của tập đoàn Kim Mã, ông ta đắc tội với một trưởng phòng nhỏ bé dưới quyền mà mất luôn chức phó cục trưởng phụ trách nghiệp vụ. Từ đó về sau, người đàn ông đầy năng lực như Tôn Gia Giật ở cục vật giá lại trở thành một kẻ ăn không ngồi đổi. Tuy ở cơ quan, ông ta chẳng có việc gì để làm, nhưng ngoài giờ lại trở thành miếng bánh thơm. Theo lời mời của một công ty, ông âm thầm kiêm nhiệm chức kế toán của phòng tài chính công ty này, thu nhập lại khá cao. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi Ngô Thái Nam nên làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã. Sau khi nhậm chức, Ngô Thái Nam 3 lần đến tận nơi mời, cuối cùng cũng đưa được Tôn Gia Giật về Kim Mã, giữ chức trưởng phòng kiểm toán của tập đoàn. Trong những năm đầu làm việc tại Kim Mã, Ngô Thái Nam đặc biệt tin tưởng Tôn Gia Giật, còn Tôn Gia Giật thì vô cùng cần mẫn. Sau một thời gian công tác, ông dần phát hiện ra nhiều vấn đề. Tài chính của các công ty trực thuộc vô cùng hỗn loạn. Có công ty kế toán nhảy việc mà sổ sách còn chẳng bàn giao rõ ràng. Khi kiểm tra tài chính của một công ty lưu thông, Tôn Gia Giật phát hiện kế toán tiền nhiệm đã tham ô hàng chục vạn tệ rồi bỏ trốn. Kế toán kế nhiệm lại noi theo, tiếp tục bỏ túi thêm hơn 10 vạn tệ của công ty. Nhờ nỗ lực của Tôn Gia Giật, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, ông không những thay thế hơn 40 nhân viên tài chính kế toán không đủ năng lực ở các doanh nghiệp trực thuộc, mà còn chỉnh đốn lại tình hình tài chính của 37 công ty. Không chỉ vậy, Tôn Gia Giật còn xây dựng chế độ báo cáo tài chính hàng ngày qua điện thoại di động cho tất cả các chi nhánh. Trước 5 giờ chiều mỗi ngày, nhân viên tài chính của các công ty phải gửi tin nhắn báo cáo dòng tiền mặt trong ngày cho ông. Sau khi tổng hợp, phân tích và xác nhận không sai sót, Tôn Gia Giật lại gửi báo cáo tổng hợp cho Ngô Thái Nam. Ngay khi chế độ này vừa được áp dụng, hàng loạt vấn đề về dòng tiền không rõ ràng tiếp tục bị phát hiện. Tôn Gia Giật không truy cứu trách nhiệm của các nhân viên tài chính mà kịp thời gọi điện xác minh. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, thậm chí có khi trực tiếp xuống cơ sở điều tra xác minh suốt 3-5 ngày liền, cho đến khi sổ sách rõ ràng minh bạch mới thôi. Như vậy, tài chính của các chi nhánh dần đi vào quỹ đạo chính quy. Các giám đốc công ty con không dám tùy tiện sử dụng tiền của doanh nghiệp nữa. Còn nhân viên tài chính thì không chỉ hiếm khi tham ô, mà ngay cả chuyện tạm ứng hay chiếm dụng công quỹ cũng rất ít xảy ra. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của Tôn Gia Giật không chỉ thúc đẩy bầu không khí tốt đẹp trong tập đoàn Kim Mã, mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả kinh tế của các công ty. Ghi nhận những thành tích nổi bật đó, Ngô Thái Nam đã đề bạt Tôn Gia Giật lên chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính của tập đoàn. Sau khi lên chức, Tôn Gia Giật tham gia toàn diện vào công tác quản lý cấp cao của Kim Mã. Ngoài việc phụ trách tài chính, ông còn kiêm nhiệm quản lý mảng công nghiệp văn hóa của tập đoàn. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt. Trước khi Tôn Gia Giật lên tàu hỏa, Bắc Kinh vẫn là một ngày nắng đẹp. Thế nhưng khi ngủ một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ông mới phát hiện tỉnh Hà Bắc đang chìm trong cơn mưa xuân lất phất. Quả thật là mười dặm khác đất, trăm dặm khác trời. Nhìn qua cửa sổ toa tàu, Ông thấy xa xa là núi Lon, rừng Thông, gần hơn là làng Mạc và thị trấn. Mưa bụi răng răng, sương khói mênh mang trăm dặm, tựa như một bức thủy mặc rực rỡ sắc màu. Trước cảnh tượng ấy, ông tự nhiên nhớ đến những câu thơ: mưa bụi cá tung mình, gió nhẹ én nghiêng cánh, rồi gió xuân thấm đêm sâu, nhuận vật chẳng tiếng động. Khi nhìn thấy những thửa ruộng của nông dân, ông lại nhớ đến câu nói: mưa xuân quý như dầu. Quả đúng như vậy, mạ lúa đang sinh trưởng trên đồng ruộng biết bao cần đến trận mưa kịp thời này. Ông nghĩ lúc này tâm trạng của mạ lúa chắc hẳn cũng vui mừng như tâm trạng của ông. Bởi chuyến đi Bắc Kinh lần này, ông thu hoạch được rất lớn. Một dự án hoạt hình văn hóa của Kim Mã thông qua việc Sở Tuyên truyền Tỉnh ủy đăng ký với Văn phòng Công nghiệp Văn hóa đã nhận được tài trợ từ Bộ Văn hóa và Bộ Tài chính Quốc gia. Dù hai bộ chỉ cấp cho dự án vài triệu tệ, nhưng đối với một tập đoàn lấy khai khoáng làm chủ lực như Kim Mã, việc từng bước tiến vào lĩnh vực văn hóa lại nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ tài chính của nhà nước, bản thân nó đã là một điều đáng mừng. Thế nhưng Tôn Gia Giật đang vui vẻ trở về thành phố Quân An thì vô tình biết được một bí mật động trời của tập đoàn Kim Mã. Kể từ đó, ông không còn vui vẻ được nữa. Bí mật kinh thiên động địa ấy nằm trong một cuốn sổ sách cũ không công khai của Kim Mã. Vừa xuống tàu, Tôn Gia Giật đã nhận được điện thoại của Ngô Thái Nam. Ngô Thái Nam nói rằng bác sĩ cho biết ông kế toán già của tập đoàn có lẽ không qua khỏi. Thế nhưng trước khi chết, ông lão nhất quyết đòi gặp ông một lần. Điều này cũng không lạ, bởi bên cạnh ông lão chẳng có con cái gì. Nghe vậy, Tôn Gia Giật liền trực tiếp đến phòng bệnh của ông kế toán già. Vừa thấy Tôn Gia Giật, ông lão run rẩy lấy từ dưới gối ra một bọc đỏ, không rõ bên trong là thứ gì. Khi trao bọc đỏ ấy cho Tôn Gia Giật, ông còn liếc nhìn Ngô Thái Nam bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ngô Thái Nam giật mình, vì sao ông lão lại đưa bọc đỏ cho Tôn Gia Giật, trong đó rốt cuộc là thứ gì? Ông kế toán già nắm tay Tôn Gia Giật, dứt quãng nói: Tôn Tổng, cái này là báu vật, ông không được để người khác xem. Tôn Gia Giật gật đầu, cất bọc đỏ vào túi sách. Thấy ông đã cất kỹ, ông lão nghiêng đầu sang một bên, lập tức chút hơi thở cuối cùng. Qua ánh mắt lạnh lẽo mà ông kế toán già dành cho mình lúc nãy, Ngô Thái Nam linh cảm rằng trong bọc đỏ kia nhất định có điều mờ ám. Vì vậy bà luôn ở bên cạnh Tôn Gia Giật. Xử lý xong mọi việc ở bệnh viện thì cũng gần trưa. Ngoài trời mưa xuân lất phất, Ngô Thái Nam kéo Tôn Gia Giật thẳng đến khách sạn Thuận Vương Phủ dùng bữa. Tôn Gia Giật hiểu ý Ngô Thái Nam, thấy bà gọi món xong liền trực tiếp mở bọc đỏ ra, phát hiện bên trong là một cuốn sổ kế toán. Lật xem cuốn sổ, Tôn Gia Giật nói với Ngô Thái Nam rằng đây là sổ sách của tập đoàn từ nhiều năm trước, nhưng ông chưa từng thấy cuốn sổ này. Ngô Thái Nam cầm lấy xem qua, lập tức hiểu ra vấn đề. Bà yêu cầu phải thu lại cuốn sổ. Tôn Gia Giật đồng ý nhưng nói: Chủ tịch Ngô, chỉ phải cho tôi nửa tiếng, tôi cần xem kỹ cuốn sổ này. Ngô Thái Nam đồng ý. Tôn Gia Giật liền một mình bước vào văn phòng nhỏ trong phòng VIP. Nửa tiếng sau, Tôn Gia Giật bước ra. Khi trao lại sổ cho Ngô Thái Nam, sắc mặt ông vô cùng khó coi. Ngô Thái Nam hỏi có chuyện gì, Tôn Gia Giật khó chịu đáp: Dạ dày tôi hơi không ổn định. Nói xong, ông đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy Tôn Gia Giật để túi xách lại trên ghế, Ngô Thái Nam vội vàng mở ra kiểm tra một lượt. Bên trong không có máy ảnh hay thứ gì mà bà lo ngại. Tôn Gia Giật từ nhà vệ sinh bước ra, nói thẳng với Ngô Thái Nam: Chủ tịch Ngô, nếu chị không giải quyết ổn thỏa vấn đề này, tôi sẽ lập tức từ chức. Ngô Thái Nam cầm cuốn sổ nói: Những chuyện phản ánh trong sổ sách này đều xảy ra khi chủ tịch tiền nhiệm Kim Trung Hạo còn sống. Khi đó tôi chỉ là người thi hành mệnh lệnh. Hơn nữa, việc này đã qua rất lâu rồi, tôi mong ông đừng xen vào. Tôn Gia Giật vẫn không chịu buông tha, kiên quyết cho rằng Ngô Thái Nam phải nghiêm túc đối mặt. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Nếu một ngày nào đó chuyện này bị phanh phui, tập đoàn chúng ta sẽ gặp đại họa. Ngô Thái Nam vẫn thở ơ: Chỉ cần ông không nói ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Chỉ vì cuốn sổ này, hai người tan cuộc trong không vui. Ngày hôm sau, khi tiếp tục tìm Ngô Thái Nam nói chuyện, Tôn Gia Giật mang theo một cây bút ghi âm. Ông muốn ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại. Nếu Ngô Thái Nam vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, ông sẽ tố cáo lên cơ quan chức năng. Gặp lại Ngô Thái Nam, Tôn Gia Giật vẫn lặp lại vấn đề cũ. Ngô Thái Nam cho rằng ông đang chuyện bé xé ra to, cố tình gây khó dễ, bị dồn đến mức không còn cách nào. Ngô Thái Nam hỏi: Ông nói đi, rốt cuộc ông muốn tôi làm thế nào để bao biếu sai lầm? Tôn Gia Giật nói ra suy nghĩ của mình: Ít nhất bây giờ chị phải lấy đà 50 tỷ làm từ thiện. Hoặc là... Hoặc là gì? Ngô Tài Nam đã bị làm cho phát bực. Hiến tặng cho nhà nước 1/3 cổ phần của tập đoàn Kim Mã. Cái gì? Ngô Tài Nam tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà mắng một tiếng đồ thần kinh rồi quay người định vào phòng nghỉ trong văn phòng. Tôn Gia Giật vẫn không buông, đuổi theo, nắm lấy chiếc váy mà Ngô Tài Nam đặc biệt yêu thích, vô cùng đẹp. Một người muốn đi, một người không cho đi, mà tai nạn đã xảy ra, chiếc váy của Ngô Tài Nam bị Tôn Gia Giật giật rách. Ngô Tài Nam vốn yêu cái đẹp, thấy chiếc váy quý bị hủy trong tay Tôn Gia Giật, cơn giận bốc lên, bà đẩy mạnh Tôn Gia Giật một cái. Tôn Gia Giật không kịp phòng bị, ngã nhào sang bên, đầu không lệch không sai, đập thẳng vào góc két sắt đặt sát tường. Khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Tôn Gia Giật, Ngô Tài Nam vẫn chưa để ý. Đến lúc chuẩn bị rời đi, bà mới phát hiện đầu Tôn Gia Giật đầy máu, liền quay lại xem. Thấy Tôn Gia Giật bất động, bà cúi xuống kéo thử một cái, vẫn không phản ứng. Khi đưa tay thử hơi thở, Tôn Gia Giật đã hoàn toàn tắt thở. À! Ngô Tài Nam hét lên, lao đến bên điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng cuối cùng bà không bấm gọi. Khi cầm bấm nghe lần nữa, bấm được nửa số, bà lại chậm rãi đặt xuống. Bà biết mình đang gây ra họa trời long đất lở, người đã chết rồi, dù hoa đà tái thế cũng không cứu được, phải làm sao đây? Ngô Tài Nam lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bà thậm chí còn hối hận, chỉ là một chiếc váy thôi mà, rách rồi mua cái mới là xong, sao lại ra tay với người ta? Giờ chuyện đã xảy ra phải xử lý thế nào, và xử lý thi thể Tôn Gia Giật ra sao? Đúng lúc bà hoảng loạn tột độ, chuông cửa vang lên. Ngô Tài Nam biết chắc là người của công ty. Dưới tầng 1 luôn có đội nữ vệ sĩ trực, nếu là người ngoài họ sẽ gọi điện báo trước. Bà lao đến bàn làm việc xem hình ảnh trên chuông cửa màn hình. Khi thấy gương mặt Từ Thế Mộc, bà do dự. Chuyện này để Từ Thế Mộc biết là phúc hay họa. Nhưng đồng thời, một ý nghĩa khác cũng dằn vặt bà. Chuyện rắc rối thế này, một mình bà không thể giải quyết. Thôi thì cho hắn vào, giao việc này cho hắn xử lý vậy. Nghĩ thế, bà bấm nút mở cửa. Từ Thế Mộc bước vào, vừa thấy Tôn Gia Giật nằm trong vũng máu, hắn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội khóa chặt cửa văn phòng. Sau đó hắn lao tới thử hơi thở của Tôn Gia Giật. Ông ấy chết rồi. Ngô Tài Nam chậm rãi ngồi sụp xuống tấm thảm. Chết rồi? Từ Thế Mộc nhẹ nhàng hỏi. Chủ tịch, chị không sao chứ? Ngô Tài Nam không trả lời trực tiếp, chỉ kể lại nguyên nhân cái chết của Tôn Gia Giật. Đây là ngộ thương, Từ Thế Mộc vẫn nói nhỏ nhẹ. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể nói ra ngoài. Dù không cố ý, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm pháp luật. Vậy anh nói xem phải làm thế nào? Ngô Tài Nam lúc này đã hiểu thái độ của Từ Thế Mộc. Còn Từ Thế Mộc cũng tỏ rõ hắn sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Nếu thực sự không được, hắn sẽ đi tự thú, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Ngô Tài Nam cảm kích nhìn Từ Thế Mộc. Vậy anh hãy nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Trời sinh ta đã có diệu kế, Từ Thế Mộc bắt đầu hiến kế. Chủ tịch Ngô, thế này nhé, đêm nay chúng ta đưa ông ấy đến thành phố Tân Thiên, rồi lặng lẽ ném xuống giếng. Đối thoại thì nói rằng Tôn Tổng trong lúc kiểm tra công tác đã trượt chân xuống giếng, hy sinh. Dưới giếng có nhiều người như vậy, anh làm sao che giấu kín kẽ được? Ngô Tài Nam lo lắng. Vài ngày nữa, mỏ Tân Thiên đúng lúc tiến hành một vụ nổ lớn dưới giếng. Chúng ta cho ông ấy vào thùng phụ gia TNT rồi vận chuyển xuống giếng. Chủ tịch Ngô, nghe tôi nói, những việc sau đó để tôi đích thân làm. Tôi sẽ cho toàn bộ người ở hiện trường rời đi, rồi đẩy ông ấy xuống. Để che giấu sự thật, Từ Thế Mộc đã tự biên tự diễn nên màn kịch Tôn Gia Giật đi thị sát mỏ kim mã Tân Thiên, không may trượt chân rơi xuống giếng tử nạn. Trùng hợp thay, cuộc trò chuyện giữa hắn và Ngô Tài Nam hôm đó cũng đã được ghi lại trong chiếc bút ghi âm mang trên người Tôn Gia Giật. Sau khi lấy được bút ghi âm, Từ Thế Mộc lập tức nghe toàn bộ nội dung. Ngô Tài Nam vốn không hề biết Tôn Gia Giật đã ghi âm nên đã nói ra những chuyện động trời mà ngay cả Từ Thế Mộc cũng chưa từng hay biết. Hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thì ra phía sau sự huy hoàng của tập đoàn Kim Mã lại che giấu một bí mật khổng lồ như vậy. Trời ơi, nếu chuyện này bị lộ ra, không chỉ Ngô Thái Nam và Kim Mã bị đẩy vào chỗ chết, mà còn lôi kéo ra không ít quan chức trong quan trưởng thành phố Tân Thiên. Toát mồ hôi lạnh xong, Từ Thiên Mộc chợt nghĩ, với đoạn ghi âm này cộng thêm mấy đoạn ghi âm trước kia của hắn, những thứ cũng đủ giết Ngô Thái Nam và Kim Mã, sẽ hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Nếu biết lợi dụng chuỗi chứng cứ này, nó sẽ trở thành con bài để hạ gục Ngô Thái Nam. Như vậy, giấc mộng trong lòng hắn chẳng phải sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đáo thành công sao? Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Sở dĩ Từ Thiên Mộc hưng phấn như vậy là vì hắn không chỉ sớm say mê Ngô Thái Nam, mà còn ôm mộng Xuân Thu một ngày nào đó độc chiếm toàn bộ tập đoàn Kim Mã. Để đạt được mục đích không thể nói ra này trong Kim Mã, đồng thời nắm chặt nhược điểm của Ngô Thái Nam, Từ Thiên Mộc đã ghi toàn bộ đoạn ghi âm này cùng với những đoạn ghi âm khác của mình vào chung một chiếc đĩa DVD. Cho đến lúc này, có thể nói Từ Thiên Mộc đã hoàn toàn nắm trong tay những bí mật ít ai biết của tập đoàn Kim Mã. Cũng có thể nói, chỉ với những thứ hiện có, hắn hoàn toàn đủ khả năng ép Ngô Thái Nam khuất phục và đạt được tất cả mục tiêu của mình. Nhưng Từ Thiên Mộc vẫn không muốn làm như vậy. Hắn hiểu, nếu làm thế, dù đạt được mục đích, hắn có thể chiếm được thân xác Ngô Thái Nam, nhưng vĩnh viễn không chiếm được trái tim của bà. Ngô Thái Nam không phải phụ nữ tầm thường. Bà có thể quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thì cũng có thể từng bước đoạt lại tất cả những gì hắn cướp đi. Nghĩ thử xem, dù có để Ngô Thái Nam ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình làm phu nhân sơn trải, thì cũng chỉ là đồng sàng dị mộng, không thể trở thành vợ chồng lâu dài, bởi chẳng ai có thể để bên mình một người phụ nữ lúc nào cũng đông đấu ý định báo thù. Muốn vừa có được người, có được Kim Mã, lại khiến Ngô Thái Nam tâm phục khẩu phục làm phu nhân sơn trại của mình, chỉ còn một con đường duy nhất, phải tìm mọi cách khiến bà mang ơn mình, khiến bà cam tâm tình nguyện. Để sớm đạt được mục đích, Từ Thiên Mộc đã vạch ra một kế hoạch mà hắn cho là hoàn toàn khả thi. Công tâm là thượng sách, chiếm lấy mỹ nhân, lấy tình cảm lay động, khống chế Kim Mã. Do được Từ Thiên Mộc dày công sắp đặt, lại tự mình ra tay thực hiện, nên cái chết của Tôn Gia Giật trong chuyến thị sát Tân Thiên khoáng nghiệp đã được dựng thành một vụ trượt chân để hận ngàn đời, hy sinh hợp tình hợp lý ngay trên cương vị công tác. Ngay sau đó, trong khi tập đoàn Kim Mã long trọng tổ chức lễ truy điệu cho Tôn Gia Giật, thì tại thành phố Quân An cũng đồng độ triển khai công tác tuyên truyền rộng khắp về những sự tích công lao của ông. Hành động này của Từ Thế Mộc càng khiến Ngô Thái Nam thêm tin tưởng ông ta. Từ đó về sau, mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn Kim Mã đều không thể thiếu vị tổng thư ký hội đồng quản trị là Từ Thế Mộc. Một ngày nọ, Từ Thế Mộc nghe được từ Ngô Thái Nam một thông tin. Suốt mấy chục năm qua, Ngô Thái Nam vẫn luôn canh cánh trong lòng về món bảo vật gia truyền từng bị bọn cướp đoạt mất. Từ Thế Mộc vốn là một trong ba tên cướp năm xưa, vì không đỡ làm tổn hại Ngô Thái Nam nên đã để lại cho bà một ấn tượng không tệ. Đến hôm nay, Ngô Thái Nam không những đã tha thứ cho ông ta mà còn đối đãi chân thành, giao phó trọng trách. Tuy vậy, dù sao ông ta vẫn là một trong những kẻ cướp năm đó, nên mỗi khi nghĩ lại chuyện này, trong lòng lại bất an, thậm chí lo sợ. Từ Thế Mộc hiểu rõ, nếu có thể giúp Ngô Thái Nam tìm lại bảo vật gia truyền đã mất, thì không những ông ta sẽ lập thêm một công lao bất hủ cho tập đoàn Kim Mã, mà còn có thể hoàn toàn gắn chặt lợi ích với Ngô Thái Nam. Tiếp theo đó, nếu Ngô Thái Nam tiếp tục trọng dụng ông ta, thì chức ghế tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã ắt hẳn sẽ không thể rơi vào tay ai khác. Quả đúng là có công mài sắt có ngày nên kim. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, Từ Thiên Mộc biết được rằng món bảo vật gia truyền của nhà Ngô Thái Nam, Kim Bổn Mã, từng được bán với giá 1,2 triệu tệ năm xưa, hiện đang nằm trong tay một nhà sưu tầm đồ cổ ở Bắc Kinh. Để tìm ra danh tính thực sự của người sưu tầm này cũng như tung tích chính xác của Kim Bổn Mã, Từ Thiên Mộc đã đặt mua tạp chí sưu tầm đồ cổ cỡ lớn Trung Quốc cổ đồng sưu tập, đồng thời mua rất nhiều sách chuyên ngành về sưu tầm cổ vật. Sau khi đọc kỹ, quan sát cẩn thận và kết hợp với manh mối thu thập được, cuối cùng ông ta xác định Kim Bổn Mã của nhà Ngô Thái Nam đang ở trong tay một nhà sưu tập đồ cổ tên Mạc Vạn Đan tại Bắc Kinh. Nhân dịp đi công tác Bắc Kinh, Từ Thiên Mộc quyết định tranh thủ đến thăm vị chuyên gia giám định cổ vật nổi tiếng trong giới sưu tập đương thời, Mạc Vạn Đan. Với khách bình thường, Mạc Vạn Đan tuyệt đối không tiếp, nhưng ông ta từng nghe danh tập đoàn Kim Mã, một trong trăm tập đoàn tư nhân lớn của Trung Quốc, cũng như tiếng tăm lừng lẫy của nữ chủ tịch Ngô Thái Nam. Nay tổng thư ký tập đoàn Kim Mã là Từ Thiên Mộc đích thân đến thăm, ông ta gần như không do dự liền bảo học trò mời Từ Thế Mộc vào phòng khách của Mạc phủ. Đúng là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lớn, Từ Thế Mộc ra tay rất hào phóng, lễ ra mắt đã là một con ngựa vàng nhỏ trị giá hơn 1 vạn tệ. Mạc Vạn Đan pha cho Từ Thế Mộc ấm trà minh tiền mới nhất trong năm, nói: Từ tiên sinh, người ta thường nói vô công bất thụ lộc, lễ vật của Từ tiên sinh hậu hĩnh như vậy, tôi thật lòng khó nhận, không biết Từ tiên sinh muốn tôi giúp quý công ty việc gì? Ngài mà quá lời rồi, Từ Thế Mộc mỉm cười đáp, tôi chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến bái phòng, không có ý nhờ vào gì cả. Mạc Vạn Đan vừa vuốt ve con ngựa vàng nhỏ biểu tượng của tập đoàn Kim Mã, vừa nghiêm túc nói: Con ngựa này tuy giá trị không thấp, nhưng tạo hình thì tôi thật không dám khen. Từ Thế Mộc cười xòa, nói để ngài chê cười rồi. Thẳng thắn mà nói, con ngựa vàng này tuy không có giá trị nghệ thuật cao, nhưng với tư cách là quà tặng cấp cao hơn 1 vạn tệ của tập đoàn Kim Mã, vẫn khiến Mạc Vạn Đan khá bất ngờ. Đúng là một tập đoàn không tầm thường. Vì vậy ông ta dùng giọng điệu của dân trong nghề nói: Ở chỗ tôi có một con kim bôn mã đúng nghĩa, giá trị nghệ thuật của nó không hề thua kém đồng bôn mã, biểu tượng du lịch của Trung Quốc. Ông ta tiếp tục giảng giải về đồng bôn mã khai quật tại Lương Châu, Vũ Uy, rồi dẫn dắt sang khái niệm thiên mã tái phong thần. Nói đến mức huyền diệu vô cùng, Từ Thế Mộc nghe mà thích thú say mê, trong lòng hiểu rõ Mạc Vạn Đan sắp đưa câu chuyện đến kim bôn mã. Cuối cùng, Mạc Vạn Đan dẫn Từ Thế Mộc xuống căn hầm chứa bảo vật. Cánh cửa khóa lại từ bên trong khiến Từ Thế Mộc thót tim. Nếu Mạc Vạn Đan là kẻ xấu, giết người ở đây quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bước vào phòng cất giữ, trước mắt ông ta hiện ra một thế giới lộng lẫy, vàng, bạc, đồng, sắt, đủ mọi màu sắc, châu báu la liệt khiến người ta hoa cả mắt. Mạc Vạn Đan đưa Từ Thế Mộc đến trước con kim bôn mã. Từ Thế Mộc không kìm được thốt lên: Chính là nó. Nhận ra mình lỡ lời, Từ Thế Mộc vội che giấu cảm xúc, không để Mạc Vạn Đan biết mục đích thực sự. Hai bên bắt đầu mặc cả, từ giá 30 triệu rồi 15 triệu, cuối cùng chốt ở mức 10 triệu tệ. Sau khi kiểm tra kỹ, Từ Thế Mộc bí mật tìm thấy dấu hiệu chữ ngũ mà chính tay ông ta đã khắc dưới bụng kim bổn mã hơn 20 năm trước. Lúc đó ông ta biết chắc đúng là bảo vật năm xưa. Giao dịch hoàn tất tại ngân hàng, Từ Thế Mộc gửi kim bôn mã vào két sắt. Khi cánh cửa két sắt khóa lại, ông ta mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ đất trời, cuối cùng cũng làm xong một việc lớn. Rời ngân hàng, Từ Thế Mộc gọi điện cho Ngô Thái Nam. Chủ tịch Ngô, xin báo tin vui, tôi đã tìm lại được bảo vật gia truyền của bà rồi. Ở đầu dây bên kia, Ngô Thái Nam vừa mừng vừa không dám tin. Từ Thế Mộc thao thao bất tuyệt bịa chuyện, nào là bảo vật vô giá, nào là đã được chuyên gia hàng đầu quốc gia giám định, tuyệt đối không được mua bán, nếu không sẽ phạm pháp. Ngô Thái Nam vui mừng nói: Cảm ơn anh Thế Mộc, chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh. Ngô Thái Nam tuổi ngọ, lại thêm việc bà là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã, vì vậy khi bảo vật giao truyền kim bôn mã bị mất nay lại tìm về được, bà vui mừng đến tột độ. Không chỉ cho dùng máy bay riêng kim mã đưa Từ Thế Mộc cùng bảo vật về nhà, bà còn theo đề xuất của Từ Thế Mộc chuẩn bị dẫn ông ta đến một chuyến lên chùa Quân An trên núi Quân An ở ngoại ô thành phố Quân An. Trước khi lên núi, bà vung bút phê duyệt ngay 50 triệu tệ cho Từ Thế Mộc. Bà nói với ông ta: Anh có thể tìm lại được bảo vật gia truyền của nhà tôi, lập đại công cho tập đoàn Kim Mã, vì vậy tôi muốn thưởng cho anh 20 triệu. Không được, Từ Thế Mộc vội vàng phản đối. Chủ tịch Ngô, nếu bà làm như vậy thì tôi xin từ chức. Tại sao? Ngô Tài Nam khó hiểu. Đây là thứ anh đáng được nhận mà. Tôi dốc hết tâm lực tìm kim bôn mã không chỉ vì bà, mà còn vì tập đoàn Kim Mã của chúng ta. Bởi vì Kim Mã chính là nhà của tôi, Từ Thế Mộc này. Chủ tịch Ngô, tôi làm việc cho chính gia đình mình, chẳng lẽ còn phải đòi hỏi báo đáp sao? Huống chi tôi đã nói rồi, sống là người của Kim Mã, chết cũng là ma của Kim Mã. Ngô Tài Nam thực sự bị Từ Thế Mộc làm cho xúc động. Bà bước tới dịu dàng ôm lấy ông ta. Cảm ơn anh Thế Mộc. Từ Thế Mộc cũng siết chặt lấy Ngô Tài Nam. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng. Nhìn Ngô Tài Nam tào nhã bước đi, trong lòng Từ Thế Mộc thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cưới người phụ nữ kiêu hãnh này về nhà mình. Đến lúc đó, đừng nói chỉ 20 triệu, ngay cả toàn bộ tập đoàn Kim Mã cũng sẽ là quả từ thế mộc ta. Hừ hừ. Thấy Ngô Tài Nam ngồi xuống ghế giám đốc, Từ Thế Mộc mở hai chai nước khoáng trà đen, đặt một chai trước mặt bà, tự uống một ngụm rồi nói: "Chủ tịch Ngô, bà chẳng phải vẫn luôn bảo tôi tìm cao nhân xem vận mệnh tương lai cho tập đoàn chúng ta sao? Anh dò hỏi thế nào rồi?" Ngô Tài Nam nhấp một ngụm nước: "Có kết quả chưa?" "Có rồi." Từ Thế Mộc chậm rãi nói từng chữ: "Mọi người đều nói trụ trì chùa trên núi Quân An, đại sư Đại Điền là một cao nhân. Trước đây tôi không tin, nhưng chuyến đi Bắc Kinh lần này đã khiến tôi thay đổi cách nhìn." "Sao lại thế?" Ngô Tài Nam mỉm cười. "Chẳng lẽ người Bắc Kinh cũng biết đại sư Đại Điền?" "Không chỉ biết đâu." Từ Thế Mộc thao thao bất tuyệt. "Họ nói danh tiếng của Đại Điền gói gọn trong bốn chữ, vang như sấm động." "Được." Ngô Tài Nam nghiêm túc nhìn ông ta. "Anh sắp xếp đi." Một buổi sáng trời quang mây tạnh, Ngô Tài Nam và Từ Thế Mộc cùng đoàn người đi xe sang Kim Mã đến cổng núi chùa Quân An. Sau đó hơn 10 người đi bộ lên tới đỉnh núi, nơi chùa Quân An tọa lạc. Chủ trì đại sư Đại Điền dẫn theo các đệ tử đứng chờ đón ở trước cổng chùa. Ngô Tài Nam chắp tay cung kính nói: "Sao đại sư lại đích thân ra đón thế này? Chẳng phải là quá coi trọng chúng tôi rồi sao?" Đại sư Đại Điền tay lần chẳng hạt thành kính đáp: "Nhận được điện của Hiệp hội Phật giáo, lão nạp liền dẫn đệ tử ra đón. Vừa ra khỏi cổng thì các vị đã đến. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đúng là hữu duyên gặp nhau nơi cửa chùa. Đêm lành, đêm lành." "Cảm ơn đại sư." Ngô Tài Nam đi chậm lại bên cạnh đại điện. "Hôm nay tôi có duyên được gặp đại sư, lại được đại sư tự mình đón tiếp, thật là phúc phần không nhỏ." "Đâu dám." Đại điện vẫn vô cùng cung kính. Thí chủ dung mạo tròn đầy như mâm bạc, tướng thiện hiển lộ, cốt cách kiêu hùng, ẩn nhận bên trong. Thí chủ là một nữ anh hùng thực sự, tấm lòng rộng lớn. "Cảm ơn đại sư." Ngô Tài Nam quay lại nhìn Từ Thế Mộc phía sau rồi hỏi: "Xin hỏi đại sư, tướng mạo của vị này thế nào?" "Ôi chào." Đại điền dừng bước kinh ngạc kêu lên: "Vị thí chủ này ấn đường có chó nằm, chẳng khác nào khổng binh tái thế." "Ấn đường có chó nằm?" Ngô Tài Nam ngạc nhiên. "Có cách nói đó sao thưa đại sư?" Đại sư chỉ vào một dấu lồi trên trán của Từ Thế Mộc: "Thí chủ xem, chỗ này chẳng phải giống như một con chó đang nằm đó sao?" Ngô Tài Nam nhìn kỹ rồi nói: "Nghe đại sư nói vậy, quả thật cũng hơi giống. Vậy có ý nghĩa gì?" "Chó tượng trưng cho lòng trung thành, còn khổng minh là Gia Cát Lượng." Đại điền vừa đi vừa nói: "Nghĩa là vị thí chủ này không chỉ trung thành, trung nghĩa, mà còn có mưu lược như Gia Cát Lượng, là người chi dũng song toàn. Nếu lão nạp không nhìn nhầm, ông ấy nhất định là trợ thủ đắc lực của thí chủ." "Đại sư quá khen." Từ Thế Mộc xen vào: "Đại sư nói tôi trung thành như chó thì tôi xin nhận, nhưng bảo tôi là Gia Cát Lượng tái thế thì tôi không dám đâu." "Đại sư nói rất chuẩn." Ngô Tài Nam tâm phục khẩu phục. "Từ Thế Mộc là tổng thư ký hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã." Chủ khách vừa nói vừa cười đi vào, rất nhanh đã tới tiền phòng của đại sư. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, đại điền mời Ngô Tài Nam uống trà rồi nói: "Trên đầu thí chủ có khí vàng của phu quý bao phủ, gần đây ắt hẳn có thu hoạch." "Hả?" Ngô Tài Nam giật mình. Chuyện Kim Bôn Mã ngoài Từ Thế Mộc ra không ai biết. Bà liền nhìn sang ông ta, thấy ông ta cũng tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng biết mình thực sự gặp cao nhân. "Đại sư đúng là Gia Cát khổng binh tái thế. Xin nói xem tôi đã được bảo vật gì?" Đại điền tay lần chàng hạt, lẩm nhẩm niệm gì đó rồi quay sang nói: "Thí chủ có được một bảo vật vô giá, đó có thể chính là gia truyền chi bảo của gia đình." Từ đó Ngô Tài Nam bắt đầu có phần sùng bái đại điền. Đại sư cũng tận tâm tận lực đoán định tương lai cho bà, thậm chí còn bày mưu hiên kế. Ông khuyên bà nên đặt Kim Bôn Mã vừa tìm lại được làm bảo vật trấn trạch trong nhà, đồng thời phóng lớn Kim Bôn Mã nhiều lần đặt trong tập đoàn. Như vậy tập đoàn Kim Mã sẽ Kim Mã vạn dặm. "Kim Mã vạn dặm, hay lắm." Ngô Tài Nam vui mừng nói. tôi nhất định làm theo lời chỉ dẫn của đại sư. Đại Điền còn nói, qua ít ngày nữa sẽ làm một pháp đàn cho tập đoàn Kim Mã, cầu Phật phù hộ cho thí chủ và tập đoàn mọi sự hành thông. Trong lúc cao hứng, Ngô Tài Nam không chỉ cúng dường trước 100.000 tệ mà còn nữa bỏ tiền tu sửa chùa Quân An. Cuối cùng, hai bên hẹn ngày làm pháp sự, đồ cùng sang trai phòng dùng bữa chay. Cơm chay trong chùa được chuẩn bị vô cùng phong phú và tinh xảo, gà vịt, cá thịt, bò dê, heo, hải sản tươi sống trông y như thật, đủ cả. Nếm thử mới biết, tất cả đều làm từ bột, một mâm chay chính hiệu. Trên đường về công ty, Ngô Tài Nam vẫn không ngớt lời tán thưởng. Từ Thế Mộc dè dặt nói: Chủ tịch Ngô, chuyện này không thể không tin, nhưng cũng không nên tin hết. Ý tôi là những gì đã hứa với đại sư thì chúng ta cứ nghiêm túc làm. Ngoài ra nếu không có việc gì lớn thì tốt nhất đừng tới đây nhiều. Ngô Tài Nam dường như hiểu ý ông ta. Anh ấy sợ mình mê muội trốn Phật môn, đúng là một gia cát khổng minh trung thành tận tụy. Để tiếp tục lấy lòng Ngô Tài Nam, Từ Thế Mộc còn đề nghị nhân dịp kỷ niệm 15 năm tập đoàn Kim Mã và sinh nhật 40 tuổi của Ngô Tài Nam sẽ đúc một kim bôn mã nặng 4 tấn làm kỷ niệm. Ngô Tài Nam thấy ông ta nói trúng suy nghĩ của mình, vô cùng vui vẻ. Con ngựa vàng này cứ gọi là Kim Mã Vạn Dặm đi, đúc xong thì đặt ngay trước tòa nhà văn phòng của tập đoàn. Vài ngày sau, Từ Thế Mộc mang theo ảnh và bản vẽ kim bôn mã tới công ty khai khoáng Tân Thiên Kim Mã gặp tổng giám đốc Khang Thịnh Viên, nhờ ông ta chế tạo con kim bôn mã 1 tấn mang tên Kim Mã Vạn Dặm cho tập đoàn Kim Mã. Khang Thịnh Viên vui vẻ nhận việc, rồi tiện thể nêu vấn đề vốn xây dựng sơn trang Kim Mã Tân Thiên. Từ Thế Mộc đắc ý nói: Chỉ cần chủ tịch Ngô vui, chẳng lẽ vấn đề vốn của sơn trang Kim Mã còn là vấn đề sao? Khang Thịnh Viên cười lớn: Vậy cảm ơn tổng thư ký đã chỉ đường dẫn lối. Mùa hè năm ấy, thời tiết ở thành phố Quân An nóng bức khủng khiếp. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt mặt đất, hơi nóng bốc lên thành làn khói mỏng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hàng liễu ven đường rủ xuống bề ngoài, cành lá bất động. Cả thành phố Quân An chẳng khác nào trước lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, nóng đến mức khiến người ta khó thở. Giám đốc mới của bộ phận tài chính tập đoàn Kim Mã, Nhất Lộ, chính là đến thành phố Quân An trong thời tiết như vậy. Nhất Lộ từng là bạn trai của Bàng Nhất Thanh khi hai người còn học đại học ở Bắc Kinh. Khi đó, Bàng Nhất Thanh học Đại học Công an Nhân dân, chuyên ngành trinh sát hình sự, còn Nhất Lộ học tại Đại học Tài chính Kinh tế, chuyên ngành tài chính chứng khoán. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhất Lộ ở lại Bắc Kinh làm công tác tài chính tại một công ty chứng khoán. Theo ý của Nhất Lộ, anh hy vọng Bàng Nhất Thanh có thể cùng anh làm việc tại Bắc Kinh. Thế nhưng Bàng Nhất Thanh kiên quyết trở về tỉnh Hà Bắc, bởi vì bố nuôi của cô là Tôn Gia Giật đang sống tại thành phố Quân An, tỉnh Hà Bắc. Cô không thể bỏ mặc ông không chăm sóc. Bàng Nhất Thanh ngay từ khi mới chào đời đã là một đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh. Trận động đất lớn năm 1976 đã khiến cô trở thành một trong vô số trẻ mồ côi ở Đường Sơn. Thế nhưng đứa trẻ mồ côi chưa đầy một tuổi này lại là một may mắn nhất. Tôn Gia Giật sống tận tỉnh phía Bắc xa xôi, không chỉ nhận nuôi cô mà còn bỏ tiền đưa cô thẳng đến một nhà trẻ ở Bắc Kinh. Nhà trẻ này do các thương nhân Hồng Kông tài trợ xây dựng, chuyên tiếp nhận những trẻ mồ côi mất nhà cửa sau trận đại địa chấn Đường Sơn. Từ đó về sau, Bàng Nhất Thanh trở thành một cô bé hạnh phúc, không lo ăn mặc. Để Bàng Nhất Thanh có được môi trường học tập tốt nhất tại Bắc Kinh, Tôn Gia Giật gần như đã tiêu hết nửa đời tích góp của mình. Bàng Nhất Thanh vô cùng nỗ lực, không phụ lòng mong mỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã thi đỗ vào Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc với thành tích xuất sắc. Bàng Nhất Thanh từng nói với Nhất Lộ rằng cô đến tỉnh phía Bắc công tác không phải vì không yêu anh, mà là vì cô không thể rời xa ba mình. Thấy không thể thuyết phục được Bàng Nhất Thanh, Nhất Lộ liền hẹn ước với cô. Hai người mỗi người làm việc ở một nơi, một ở Bắc Kinh, một ở tỉnh Hà Bắc. Vài năm sau, nếu Bàng Nhất Thanh vẫn không thay đổi quyết định, thì Nhất Lộ sẽ vô điều kiện thu xếp hành lý để đến tỉnh Hà Bắc làm việc. Giờ đây, thời hạn trong lời hẹn ước đã đến. Nhất Lộ không hỏi ý kiến của Bàng Nhất Thanh mà trực tiếp nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Kim Mã tại thành phố Quân An. Anh nghĩ rằng được làm việc tại một tập đoàn lớn, thực lực hùng hậu như Kim Mã mới chính là lựa chọn hàng đầu của mình. Điều khiến anh không ngờ tới là tập đoàn Kim Mã lại vô cùng coi trọng đơn xin việc của anh. Ngay từ trước khi quyết định tuyển dụng, công ty đã cử người đến công ty chứng khoán nơi anh đang làm việc tại Bắc Kinh để tìm hiểu tình hình của anh. Sau khi nắm được biểu hiện và năng lực của Nhất Lộ tại công ty chứng khoán Bắc Kinh, tập đoàn Kim Mã vui vẻ gửi cho anh thông báo trúng tuyển. Nhất Lộ nhận được thông báo thì sững sờ, đúng là tập đoàn lớn khi phải khác thường, thậm chí còn bỏ qua cả thời gian thử việc vào làm là giữ ngay chức giám đốc bộ phận tài chính. Không chỉ vậy, chế độ lương thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Sau khi Bàng Nhất Thanh về công tác tại Sở Công an tỉnh Hà Bắc, tuy cô không dám trông mong có thể kết hôn với Nhất Lộ, nhưng cũng chưa từng quen hay tìm hiểu bất kỳ người đàn ông nào ở tỉnh phía Bắc. Bởi vì cô yêu Nhất Lộ rất sâu đậm, cô nghĩ rằng nếu Nhất Lộ cũng yêu cô thì cặp tình nhân này sớm muộn cũng sẽ nên duyên vợ chồng. Chính vì lý do đó, cô đã từ chối tất cả những lời theo đuổi dành cho mình ở tỉnh Hà Bắc, kể cả từ một số cán bộ cấp cục, cấp sở. Đồng thời, cô cũng chưa từng tiết lộ mối quan hệ tình cảm giữa mình và Nhất Lộ, kể cả với ba nuôi Tôn Gia Giật. Có chuyên gia tâm lý tình cảm từng thực hiện một cuộc khảo sát chuyên biệt, cho rằng những cặp đôi yêu nhau nhưng phải sống xa nhau trong thời gian dài thì khả năng chia tay lên tới hơn 90%. Nói ngắn gọn, có những lúc tình yêu chân chính cũng không thể chống chọi nổi với sự chia cách kéo dài. Bàng Nhất Thanh hiểu rõ rằng dù cô yêu Nhất Lộ tha thiết, nhưng hai người lâu ngày không ở bên nhau thì nhất định sẽ nảy sinh vấn đề. Nếu tạm thời giấu kín mối quan hệ yêu đương với Nhất Lộ, điều đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Lỡ như một ngày nào đó tình cảm của họ sẽ đã trục trặc, cô cũng không đến mức rơi vào cảnh khó xử, không phải ngại ngùng trước mặt người thân bạn bè, càng không sợ bị người khác cười chê. Vì vậy, trong khi dần dần giảm bớt số lần liên lạc với Nhất Lộ, cô chờ đợi hai tin tức. Tin thứ nhất là tin tốt, hy vọng người cô yêu sớm ngày quay trở về bên cạnh cô. Tin thứ hai là tin xấu, Nhất Lộ sẽ dứt khoát lựa chọn rời xa cô. Nếu là tin thứ nhất, cô sẽ bù đắp gấp bội tình yêu mà anh đã dành cho cô. Còn nếu là tin thứ hai, cô cũng sẽ không bị đả kích quá nặng nề. Nếu thực sự đến ngày đó, cô cũng coi như hoàn toàn buông bỏ. Sau nỗi đau, cô sẽ yêu lại từ đầu, lựa chọn lại người bạn đời của mình. Thời gian trôi qua, thấy cô hầu như không chủ động liên lạc, Nhất Lộ gọi điện hỏi: có phải em đã thay lòng được không? Bàng Nhất Thanh trả lời thẳng thắn: trước khi anh phản bội em thì sống em là người của anh, chết em cũng là ma của anh. Sau đó cô chân thành nói rõ lý do vì sao mình không thường xuyên gọi điện. Nhất Lộ liền hiểu ra. Anh nói: anh biết phải chung sống với em thế nào rồi. Anh cũng giống em, trước khi chưa nhận được tin em phản bội anh thì anh cũng sống là người của em, chết là ma của em. Từ đó về sau, số lần họ gọi điện cho nhau ngày càng ít. Vào những dịp lễ Tết, họ nhất định phải gọi cho nhau, nhưng nội dung cuộc gọi cũng chỉ xoay quanh những lời thăm hỏi xã giao, những thủ tục thường lệ giữa các cặp đôi mà thôi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có rất nhiều, trong đó nguyên nhân chủ yếu là công việc của Bàng Nhất Thanh quá bận rộn, đến mức cô không còn đủ tâm sức để lo chuyện tình cảm. Một thời gian sau, cả hai đều cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt giữa họ, vì vậy họ đặt ra ba điều ước: ngày lễ Tết cố gắng gặp mặt, nếu thực sự không gặp được thì nhất định phải gọi điện. Ngày thường có việc thì nhắn tin, nếu đối phương không trả lời thì cũng không được hoảng hốt. Nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ, nhất định phải thông báo cho người kia ngay từ đầu. Dù Bàng Nhất Thanh là một người vô cùng bận rộn, nhưng trong tình cảm, cô cũng giống như những cô gái cùng trang lứa khác, có một mặt yếu đuối. Để giải tỏa nỗi mong nhớ và sự mong manh ấy, cô dồn hết tâm trí vào công việc, trở thành một cuồng công việc thực thụ. Thế nhưng, liệu làm việc điên cuồng có thể lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ hay không? Cảm giác trong đó chỉ bản thân cô mới hiểu đó, thực sự là khổ không kể xiết, được cái này thì mất cái kia. Hơn nữa, cô ít nhiều cũng thừa hưởng một số nét tính cách của bố nuôi Tôn Gia Giật, vì vậy mức độ công hiến của cô trong công việc có thể tưởng tượng được. Cô bắt đầu từ một cảnh sát bình thường tại cục hình sự thuộc Sở Công an tỉnh, từng bước làm đến trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, đại đội trưởng và hôm nay là phó cục trưởng cục hình sự cấp phó phòng. Trên thực tế, tại cục hình sự, cô chính là người đứng đầu thực sự. Bởi vì cục trưởng mắc ung thư phổi, vẫn nằm điều trị trong bệnh viện. Dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng liệu có thể quay lại làm việc hay không vẫn là điều chưa biết. Nếu cô tiếp tục nỗ lực, con đường quan lộ trong tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, tiền đồ sáng lạn. Sau khi đi làm, Nhất Lộ chuyển vào khu chung cư dành cho đội ngũ quản lý cấp cao của tập đoàn Kim Mã. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong xuôi, anh mới gọi điện cho Bàng Nhất Thanh. Em yêu, anh đã đến Quân An làm việc rồi. Bàng Nhất Thanh từng mình nghe nhầm, liền bảo anh lặp lại câu vừa nói. Lần này cô nghe rất rõ, người cô yêu không chỉ đã đến tỉnh phía Bắc, mà còn từ bỏ công việc có đãi ngộ rất tốt ở Bắc Kinh. Giờ đây, anh đã đến Quân An, nói chính xác hơn Nhất Lộ đã đến làm việc tại tập đoàn Kim Mã, nơi trước kia bố nuôi Tôn Gia Giật của cô từng công tác. Đúng là trớ trêu của số phận. Nhất Lộ của cô gạt bỏ tất cả để đến đây, nhưng người bố nuôi thân yêu của cô lại đã đi một cách mơ hồ không rõ nguyên do. Bàng Nhất Thành lập tức nói với Nhất Lộ: "Anh ra ngoài thuê một phòng đi, ta làm em sẽ lập tức từ thành phố Lan Hà chạy sang." Nhất Lộ cảm thấy khó tin, vội nói: "Đến ở luôn căn hộ của anh chẳng phải tốt hơn sao? Sao nhất định phải ra ngoài thuê phòng?" Bàng Nhất Thành nghiêm túc nói: "Ba em là phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Kim Mã. Ngay trước khi anh đến Quân An, ông ấy đột ngột hy sinh ngay trên cương vị công tác. Em nghi ngờ có người hại chết ông. Em muốn điều tra rõ chuyện này. Vì vậy em không muốn người của Kim Mã biết sớm mối quan hệ của chúng ta." À, Nhất Lộ phần nào hiểu ra. Hóa ra là vậy. Anh biết sự nghi ngờ của Bàng Nhất Thành chắc chắn có căn cứ. Nói cách khác, những thành tựu của cô trong công tác điều tra hình sự đã được chính anh, một người ngoài ngành, tin tưởng tuyệt đối. Anh hiểu rằng sự nghi ngờ ấy không phải vô cớ, mà được xây dựng trên những manh mối nhỏ nhặt. Vì thế anh lặng lẽ đến ở tại một khách sạn cách xa tập đoàn Kim Mã, kiên nhẫn chờ đợi Bàng Nhất Thành đến. Sức hút của tình yêu quả thật không gì sánh nổi. Ngay cả Bàng Nhất Thành, người xưa nay chưa từng lợi dụng công việc vì tư lợi, cũng không thể cưỡng lại được thu thúc muốn gặp người mình yêu. Để có thể sớm nhìn thấy người ngày đêm mong nhớ, cô lái chiếc xe cảnh sát của cục phóng như bay từ Lan Hà đến Quân An. Còn lúc này, Nhất Lộ cũng vừa vào phòng chưa được bao lâu. Khi anh đang pha cà phê cho mình thì chuông cửa vang lên. Anh tưởng là quản gia riêng hoặc nhân viên khách sạn, liền thong thả nhấn nút trên bàn trà: "Mời vào." "Nhất Lộ." Bàng Nhất Thành vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi: "Nhất Lộ." Nhất Lộ sững người một chút rồi vội vàng đứng dậy: "Em đến nhanh thế à?" Bàng Nhất Thành nhanh chóng đóng cửa lại, như chim bay vào, lao thẳng vào vòng tay Nhất Lộ. Cô dùng nắm tay nhỏ đấm mạnh vào lưng anh: "Đồ xấu xa, sao anh không nói trước với em một tiếng chứ?" Nhất Lộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: "Anh chẳng phải muốn cho em một bất ngờ sao?" Bàng Nhất Thành vừa khóc vừa nói: "Anh đến thật đúng lúc. Sau khi ba em mất, em cũng không biết phải làm sao nữa. Thế sao em không gọi điện cho anh?" "Anh có gọi cho em không?" Bàng Nhất Thành đẩy Nhất Lộ ra: "Đồ xấu xa, nửa năm nay điện thoại của anh càng ngày càng ít, em còn tưởng anh đã có người khác rồi cơ." "Em xem đi." Nhất Lộ theo thói quen sơ sơ chiếc mũi dẹt của mình. "Mỗi lần anh gọi cho em thì hoặc là máy bận, hoặc là em đang làm nhiệm vụ, anh còn gọi thế nào được nữa? Hơn nữa chẳng phải chúng ta đã có ba điều ước rồi sao? Lại thêm việc anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của em, nên anh chỉ đành không gọi nữa thôi." Bàng Nhất Thành nhấp một ngụm cà phê do Nhất Lộ pha: "Đồ xấu xa, anh không sợ em đi tìm người khác sao?" "Ha ha." Nhất Lộ lại sờ mũi mình: "Nếu anh không có chút tự tin đấy thì anh đã không phải là Nhất Lộ rồi." "Ừm." Bàng Nhất Thành nhìn Nhất Lộ đầy trìu mến: "Đó chính là ưu điểm của anh. Đồ xấu xa này em rất ngưỡng mộ." "Không phải bây giờ chứ?" Nhất Lộ cũng pha cho mình một cốc cà phê. "Anh nhớ hồi còn học đại học, em đã nói những lời như thế này không dưới cả trăm lần rồi. Ha ha, đó chính là lý do em yêu anh, phải không?" "Tự sướng vừa thôi." Bàng Nhất Thành nhã nhặn uống thêm một ngụm cà phê nhỏ. "Em mới chẳng yêu anh đâu." Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1368 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình đã đọc qua rất nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám, giết người, man rợ rồi. Thì hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết này có lẽ là mang cái hơi hướng án kinh tế kết hợp với lại án mạng và cái sự câu kết quan thương. Thanh Bình thấy nó sẽ thực tế và hợp thời hơn, hấp dẫn hơn nữa. Bởi vì những vụ án mà liên quan đến những tập đoàn lớn, tiền nhiều, quyền nhiều, nó sẽ mang hàm lượng trí tuệ rất là cao, toàn những âm mưu, mưu đồ của những người có đầy kiến thức và quyền lực trong xã hội. Để giải quyết được những vụ án này không phải là đơn giản. Cho nên Thanh Bình đọc những cái cuốn tiểu thuyết này, nó có hàm lượng trí tuệ cao, Thanh Bình vẫn khoái hơn. Còn truy tìm kẻ những kẻ giết người thuần túy, án giết người bây giờ ít lắm và trí tuệ cao ít lắm, cho nên nó không còn hấp dẫn mấy nữa. Không có mấy tiểu thuyết được như cái cách viết của Thường Thư Hân hay là Từ Kim Trần. Tìm được những cuốn của các tác giả đó thì khó lắm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.